Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1097, Vô Lượng Canh 2. Kim quang nhưng tinh chuẩn cực kỳ tìm ở trên hắn. Không lo trưởng dĩ nhiên đánh ra. Bầu trời đồng thời hàng hạ 9 đạo thiên lôi. Phảng phất 9 cái cự long xoay quanh ở bên cạnh hắn. Dồn dập nhằm phía kim quang. Kim quang nhưng như hắn kiếp trước nhìn thấy laser giống như vậy. Xuyên thấu tất cả trở ngại. Không lo trưởng không thể suy yếu. 9 long không thể trở ngại. Vẫn cứ hướng về lãnh phi phóng tới. Đường Lan mặt ngọc che kín lo lắng. Nàng chạm ở đây sao xa. Dĩ nhiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kinh thiên động địa hủy diệt khí tức. Lãnh phi chính diện đối lập. Nên có kinh khủng đến mức nào. Chu Khánh Sơn lần thứ hai vui mừng chính mình anh minh. Nhận biết thời vụ. Nếu không thì chạm ở trên đòn đánh này. Chính mình tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Lãnh phi cau mày nhìn cấp tốc áp sát kim quang. Tư duy nhanh chuyển. Suy nghĩ phương pháp phá giải. Xem ra lúc này một vệt kim quang thực sự là cứng rắn không thể phá vỡ. Không cách nào tách ra. Không cách nào phá hủy. Bị đánh trúng chắc chắn phải chết. Có thể thế gian không có cách nào có thể giải kỳ công phu. Tất có yếu giờ, hắn bỗng nhiên hai tay vẫy một cái, thiên lôi lần thứ hai hàng hạ, nhưng là hàng hướng về phía xa xa Tôn Thánh. Tôn Thánh lông mày thu thụ đồng hướng bầu trời vừa nhìn. Hai vệt kim quang nghênh ở trên thiên lôi, ầm ầm, nổ vang rung trời âm thanh. Thiên lôi dĩ nhiên cùng kim quang quấn quýt lấy nhau, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Lãnh phi nhất thời lộ ra nụ cười, răng rắc răng rắc răng rắc, từng đạo thiên lôi hạ cánh hạ, cuồn cuộn không dứt đem Tôn Thánh bao phủ ở lôi trì bên trong. Tôn Thánh mi tâm thụ đồng rốt cục bế ở trên, hắn thì bị thiên lôi kích bay, trên không trung bốc lên khói đen, mà đuổi theo lãnh phi vệt kim quang kia cũng tiêu tan. Bầu trời có cùng thiên lôi dây dưa kim quang thậm chí tiêu tan. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo kim quang rơi xuống đất, ngọn núi bị đánh ra từng mảng đất khô cằn. Lãnh phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tổng tính toán trốn qua tai nạn này, diệt không xong kim quang này, liền tiêu diệt triển khai kim quang người. Đây mới là hoàn toàn căn nguyên phương pháp. Nhưng kim quang này xác thực kinh người. Chu Khánh Sơn vội hỏi. Tôn sư huynh. Hắn vội vàng tiến lên nâng dậy Tôn Thánh. Lãnh phi nói. Hắn chắc nịch cực kỳ. Chết không được. Chu Khánh Sơn mò thử xem Tôn Thánh cổ tay. Thở dài một hơi nói. May mắn may mắn. Hắn quay đầu trừng mắt về phía lãnh phi. May nhờ ngươi không giết hắn. Nếu không thì... các người Trảm Linh Tông cũng phải theo xui xẻo. Lãnh phi giờ điểm đầu. Quy Minh Tông xác thực không tầm thường. Mặc kệ thế nào, vừa nãy cái kia một chiêu chính là uy hiếp chí mạng. Nếu như nhiều đến mấy người, có thể bảo vệ Tôn Thánh. Không cho thiên sét đánh đến hắn thân ở trên. E sợ chính mình cũng khó thoát một chết. Chu Khánh Sơn nói, Tôn Sư Huynh cũng không phải mạnh nhất. Lãnh phi nói, biết rồi, Chu huynh, ngươi là khăng khăng một mực quy thuận Quy Minh Tông, vừa nhưng đã quy thuận, đương nhiên muốn khăng khăng một mực. Chu Khánh Sơn hừ nói, nếu như trần trừ, có thể không kết quả tốt. Lãnh phi giờ điểm đầu, Chu huynh tổng tính toán không hồ đồ, ngươi thật muốn cùng Quy Minh Tông đối phó. Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, ngươi thắng không được. Lãnh phi bật cười, lúc này còn không được. Ta có thể thấy, ngươi không ngăn được đòn đánh này. Chu Khánh Sơn lắc lắc đầu nói, vạn đụng vào ở trên càng mạnh hơn đây. Ta sẽ tìm được biện pháp. Lãnh phi nói, đó là võ công gì? Không nghe nói qua. Chu Khánh Sơn cau mày, lập tức nở nụ cười. Cho dù nghe nói cũng không thể nói cho ngươi a. ngươi hiện tại nhưng là Quy Minh Tông đối thủ. Lãnh Phi nói, ngươi mà, hắn lắc đầu cười cợt. Chu Khánh Sơn hừ nói, Lãnh Phi, ta hội truy ở trên ngươi. Hắn nương nhờ vào Quy Minh Tông, kỳ thực nguyên nhân rất lớn chính là Lãnh Phi. Hắn muốn vượt qua Lãnh Phi, truy ở trên Lãnh Phi, trơ mắt nhìn bị Lãnh Phi rơi vào càng ngày càng xa. Rất không cam tâm, có thể bằng tâm kiếm căn bản là không có cách truy ở trên Lãnh Phi. Quy Minh Tông đi đến để hắn nhìn thấy hy vọng. Quy Minh Tông võ học kỳ tuyệt, mình luyện, tất nhiên có thể truy đến ở trên Lãnh Phi. Có thể nhìn thấy Tôn Thánh bị bại thảm như vậy, hắn nhưng có chút tuyệt vọng. Hắn tư chất là kém xa tít tắp Tôn Thánh, mà tu luyện Quy Minh Tông võ học đòi hỏi chính là tư chất. Cũng không đủ tư chất, cầm Quy Minh Tông tâm pháp chỉ có thể dương mắt nhìn. Như nhìn thiên thư không khác, Khổ Nghiên cả đời tử cũng là uổng phí tâm cơ. Không thể luyện thành, Tôn Thánh thậm chí đánh Lãnh Phi. Chính mình cũng giống như vậy. Còn tốt Quy Minh Tông vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có đầy đủ công lao, liền có thể đổi được đầy đủ bảo vật cùng linh dược. Hắn có thể dùng hàng đầu linh dược, thuận theo mà thay đổi tư chất càng mạnh hơn chi hạ, tu luyện Quy Minh Tông kỳ học cũng càng dễ dàng. Lúc này chính là Quy Minh Tông mị lực vị trí, vẫn làm cho người ta cảm thấy hy vọng, vẫn thúc người phấn đấu. Lãnh Phi nói, cái kia ta chờ ngươi. Tôn Thánh sau đó, còn có cái gì cao thủ, một khối mời đến thôi. Hiện tại thậm chí không ở trong tông. Chu Khánh Sơn nói, yên tâm thôi, bọn họ hội đi tìm được ngươi rồi. Lãnh Phi giờ điểm đầu, ta ở cực hàn vực sâu, để bọn họ đi nơi nào tìm ta thôi. Được, Chu Khánh Sơn hòa hoãn điểm đầu. Lãnh Phi ôm đồm lên đường lan, hai người đồng thời biến mất. Chu Khánh Sơn nhìn bọn họ biến mất, thở dài một hơi. Chính mình trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, đòi hỏi càng cố gắng. Khắc khắc, tan nát cõi lòng tiếng ho khan bên trong. Tôn Thánh mở mắt ra, thức tỉnh trở về. Lãnh Phi đây, hắn mở con mắt đỏ ngầu. Tôn sư huynh ngươi không quan trọng lắm. Chu Khánh Sơn vội hỏi. Tôn Thánh lau mắt, xóa đi trong mắt vết máu. Ta không được cái gì trọng thương. Hắn hạ thủ lưu tình, Chu Khánh Sơn nói, Lãnh Phi sẽ không dễ dàng giết người. Tôn sư huynh, chữ sư huynh bọn họ có thể đối phó đạt được hắn sao? Tôn Thánh trầm ngâm không nói, Chu Khánh Sơn nhất thời ngậm miệng. Một lát qua sau, Tôn Thánh thở dài một hơi, lung lay đầu, Chu Khánh Sơn vội hỏi, lẽ nào đối phó không được hắn? Không được. Tôn Thánh lắc lắc đầu nói, hắn thiên lôi quá mạnh mẽ, đây là thế gian hiếm có sức mạnh, không người có thể ngăn, có thể tôn sư huynh ngươi vừa nãy chặn lại rồi a. Đó là vô lượng ánh, sáng, Tôn Thánh lắc đầu nói, là vượt qua thế tục sức mạnh, có thể cũng không cách nào cùng thiên đạo sức mạnh chống đỡ được, chỉ có thể chống đối nhất thời. Lẽ nào Lãnh Phi thiên hạ vô địch rồi? Chu Khánh Sơn lẩm bẩm nói. Tôn Thánh thở dài một hơi nói, thiên hạ vô địch sao? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không nói, nói còn quá sớm, hắn chỉ là tầng này cảnh giới bên trong vô địch thôi. Chu Khánh Sơn hiếu kỳ nói, tôn sư huynh lời này ý gì? Tôn Thánh nhìn bầu trời, chậm rãi nói, thế gian cao thủ không chỉ có riêng là những thứ này, còn có gì chủng cao thủ? Chu Khánh Sơn hiếu kỳ nói. Tôn Thánh thở dài, là ngươi và ta xa kém xa đạt đến, mười đời cũng không cách nào đạt đến cảnh giới. Vậy rốt cuộc là gì cảnh giới? Chu Khánh Sơn càng phát ra hiếu kỳ. Tôn Thánh liếc hắn một cái, lung lay đầu, quên đi, ngươi biết rồi không chỗ tốt. Vẫn là chân thật tu luyện thôi. Chu Khánh Sơn đáng thương nhìn hắn. Tôn Thánh nói, ngươi biết rồi tai hại vô ích, vẫn là quên đi. Đi đi, ta không tin nghe được trái lại tai hại vô ích. Chu Khánh Sơn không tình nguyện lắc đầu. Tôn Thánh cười cợt, ta sẽ không hại ngươi. Vâng, Chu Khánh Sơn biết không cách nào thuận theo trong miệng hắn nịnh hót đi ra, chỉ có thể khác muốn biện pháp khác. Tôn Thánh nhìn xấu xí, tâm tính chất nhưng thiện lương. Có thể Quy Minh Tông không phải mỗi cái đệ tử thậm chí như thế lương thiện. Có chính là yêu thích trò đùa dai, yêu thích trêu chọc người khác, rất dễ dàng có thể tìm được, hỏi thăm được cái này. Hắn lại liếc mắt nhìn Lãnh Phi biến mất phương hướng, trong lòng thất vọng. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.